Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, quý huynh muội thật loạn. Kusaka đồng học, như vậy hôm nay chúng ta liền giao lưu đến nơi này đi. Han Yu nhìn thời gian không còn sớm, cũng liền chuẩn bị trở về nhà đi cho Sagiri làm cơm tối đi. Này, Han Yu đồng học, hôm nay ta thật sự là được ích lợi không nhỏ a. Nhìn thấy Kusaka Kyosuke dáng vẻ, Han Yu có chút hoài nghi mình có phải hay không đem hắn làm hư. Không khỏi ho khan dưới nói với hắn. Khụ khụ, Kusaka đồng học, những thủ pháp kia đều là bất đắc dĩ mà áp dụng thủ pháp. Hy vọng chúng ta lần này thi lại sử dụng quá về sau liền rốt cuộc không có sử dụng cơ hội. Vâng, Han Yu đồng học, người nói đúng. Kusaka Kyosuke nhớ tới chính mình đối với gian lận sự tình hưng phấn như vậy. Cũng là không nên, hơi khôi phục chút lý trí. Cùng Han Yu làm ra ngoại trừ lần này thi lại về sau không đem này phương pháp ước định. Như vậy, ta liền đi về trước. Han Yu đồng học, ta đưa tiễn ngươi. Không cần, không cần, nhà ta lại không xa. Ngươi liền tiếp tục trong phòng đọc sách đi. Chính ta trở về là được rồi. Han Yu phất phất tay, để Kusaka Kyosuke tiếp tục đợi trong phòng học tập. Sau đó liền tự mình đi ra ngoài xuống lầu đi về nhà. Chờ Han Yu xuống lầu đi vào đi ngang qua thang lầu lúc, phát hiện một người mặc phụ cận đồng phục cấp 2 nữ hài tử đeo bọc sách đang đi lên lầu. Chỉ thấy nữ hài kia tóc nhuộm thành màu nâu nhạt, hai lỗ tai mang theo vòng tai, lưu lớn lên trên móng tay bôi chét lấy tiên diễm sơn móng tay. Ăn mặc phi thường mốt, toàn thân trên dưới đều là một loại hoàn toàn nhìn không ra nàng chỉ là trong đó học sinh thành thục. Mà đoan chính gương mặt hơi hóa xem chút đạm trang xem ra 10 phần sáng rõ. Mà lại thân cao rất cao. Nên có địa phương tất cả đều phát dục hoàn hảo. Bất quá trên người nàng tản ra một loại thân phận đê tiện người. Không nên tới gần ta, khí tức. Han Yu hơi suy đoán một chút cô gái này có thể là Kusaka Kyosuke muội muội. Thế là liền cười cùng với nàng chào hỏi. Người tốt. Ta là Kusaka Kyosuke cùng một cái trường học đồng học. Hôm nay tới quấy giày. Ngươi là muội muội của hắn đi. A, người tốt. Đối với cùng ca ca của mình xen lẫn trong cùng nhau nam sinh. Kusaka Kirino có chút dưới ý thức đến cảm thấy chán ghét. Thế là ứng phó xuống Han Yu về sau. Liền không để ý tới hắn tiếp tục phối hợp được lầu đi. Thật sự là không có lễ phép muội muội đâu. Hay là của ta muội muội Sagiri tốt. Tại Kusaka Kirino cái kia đụng nhằm cây đinh Han Yu, không khỏi đưa nàng cùng muội muội của mình Sagiri làm cái so sánh. Cảm thấy vẫn là muội muội của mình tốt, nghĩ như thế nào đều cảm thấy cực kỳ tuyệt vời muội muội. Đi vào cửa trước, Han Yu tìm tới giày của mình mặc vào. Kết quả đột nhiên trên mặt đất phát hiện một hộp đồ vật. Han Yu không khỏi hiếu kỳ đến đem cái kia hộp đồ vật cầm lên nhìn một chút. Phát hiện phía ngoài đóng gói là trên internet phi thường nổi danh ma pháp thiếu nữ anime. Stardust Week Meruru DVD. Đây là Kusaka Kyosuke sao? Người lớn như vậy còn thích loại này luận điệu. Han Yu dưới ý thức cảm thấy cái này hộp DVD là Kusaka Kyosuke. Ngẫm lại có thể là hắn không cẩn thận rơi tại nơi này. Mà lại loại vật này tựa hồ không hợp thích lắm cho phụ mẫu nhìn thấy. Thế là Han Yu quyết định cầm DVD đi lên lầu giao cho Kusaka Kyosuke. Cũng để hắn về sau chú ý một chút. Nhưng mà Han Yu mới vừa lên thang lầu, liền phát hiện vừa rồi đụng phải Kusaka Kyosuke muội muội một mặt sốt ruột đến từ trên thang lầu. Vọt xuống tới, mà lại bởi vì xông đến quá nhanh. Kusaka Kirino không thể ngừng lại bước chân cùng Han Yu đụng vào nhau. Kết quả hai người cùng một chỗ từ trên thang lầu lăn xuống. Chờ Han Yu lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện tầm mắt của mình bị chặn. Trên mặt đè ép thứ gì. Đồng thời tay phải của mình giống như đụng phải phi thường mềm một vật. Han Yu không khỏi dùng tay gãi gãi. A, một tiếng kêu sợ hãi. Để Han Yu hỗn loạn ký ức trong nháy mắt biến thành thanh tịnh. hiểu được trên người mình khẳng định chính là Kusaka Kyosuke muội muội. Mà đón lấy bên trong sự tình cũng xác nhận phỏng đoán của hắn. Chỉ thấy Kusaka Kirino ngồi dậy, một mặt xấu hổ giận dữ đến ôm lấy lồng ngực của mình. Trên mặt hiện ra hồng nhuận, mà lại Han Yu thấy được nàng phải trên gương mặt tựa hồ có chút óng ánh chất lỏng. Tổng hợp chính mình vừa rồi xúc cảm, Han Yu cảm thấy mình hẳn là không chỉ có tập Kusaka Kirino ngực, còn tại trên mặt nàng hôn một cái. Lập tức Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino tức giận bộ dạng, có chút sợ hãi, vội vàng giải thích nói. Cái kia, ta không phải cố ý. Ngươi nhìn vừa rồi ngươi đột nhiên lao xuống. Hai chúng ta va vào nhau quẳng xuống thang lầu. Cho nên mới phát sinh một chút sự tình. Bà tương đương, thật xin lỗi. Không đợi Han Yu giải thích. Xong, trên mặt của mình liền chịu Kusaka Kirino một bàn tay. Mà Han Yu không tiện nói gì, đành phải che lấy mình bị đánh địa phương nói lời xin lỗi. Mà đánh xong Han Yu về sau, Kusaka Kirino liền một mặt lạnh lùng đến đứng dậy hướng cửa trước đi đến. Han Yu tại Kusaka Kirino từ trên người chính mình rời đi sau cũng đứng dậy. Sau đó ngơ ngác phải xem lấy tay phải của mình, dưới ý thức phải làm xuống bắt đồ vật. Xúc cảm không sai đâu. Bất quá rất nhanh Han Yu liền khôi phục lý trí nhớ tới chính mình là muốn làm gì, tiếp lấy ngay tại thang lầu một bên tìm tới chính mình vừa rồi vứt bỏ cái kia hộp DVD. Kết quả Han Yu cầm lấy phát hiện phía ngoài đóng gói bởi vì vừa rồi va chạm được mở ra một điểm. Han Yu không từ mở DVD hộp, phát hiện bên trong là một cái phi thường kình bạo hình tượng. Chỉ thấy bìa hai cái quần áo hở hang tiểu la lị đang ôm ở cùng một chỗ. Mà lại hình ảnh bên cạnh còn có vài cái chữ to cùng muội muội yêu đương đi. Han Yu nhìn kỹ dưới giới thiệu vắn tắt, nhớ tới chính mình trước đó tại đi lên đi dạo thời điểm nhìn thấy một bộ muội cột thành người trò. Chơi liền gọi cái tên này. Nam hài tử lên mạng nhìn thấy ít đồ rất bình thường mà. Han Yu không khỏi vì Kusaka Kyosuke trí tuệ điểm tán. Bất quá nhìn xem cái này cùng muội muội yêu đương a trưởng thành trò chơi. Han Yu nhớ tới Kusaka Kyosuke cùng vừa rồi nhìn thấy muội muội của hắn, không khỏi trong lòng cảm khái. Nguyên lai Kusaka đồng học cũng là muội khống a, người trong đồng đạo a. Bất quá khống như thế muội muội, hơn nữa còn chơi loại trò chơi này, xem ra Kusaka đồng học quỷ xúc trình độ càng hơn ta à. Bội phục, bội phục. Trong lúc Han Yu còn tại vọng tưởng thời điểm, đột nhiên cảm giác trên tay chợt nhẹ, phát hiện trò chơi hộp không thấy. Hướng bên cạnh xem xét, phát hiện chính là Kusaka Kirino từ Han Yu trong tay đoạt lấy cái kia hộp trò chơi đi lên lầu. Đồng thời còn hung dữ đến chừng Han Yu đồng dạng. Nhìn thấy trò chơi lại là bị Kusaka Kirino cướp đi, Han Yu lập tức liền smeta. Không khỏi suy đoán Kusaka Kyosuke cùng hắn muội muội quan hệ trong đó. Nhưng là bởi vì thiếu khuyết manh mối, cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái đắt huynh muội thật loạn kết luận về sau. Không hiểu ra sao đến đi về nhà. Kusaka đồng học, ngày thứ hai, Han Yu đụng phải Kusaka Kyosuke về sau. Đối với hôm qua tại nhà hắn phát sinh sự tình, Han Yu cảm giác trong lòng tựa như có con mèo tại cào đồng dạng thật tốt kỳ. Do dự sau khi chuẩn bị cùng Kusaka Kyosuke thăm dò một chút. Thế nào? Han Yu đồng học, Kusaka đồng học, ngươi có phải hay không có cái đầu phát nhuộm thành màu nâu nhạt muội muội a? Han Yu đồng học, ngươi nói hẳn là Kirino đi. Cùng nhau về nhà Tamura Manami thay Kusaka Kyosuke. Hồi đáp, ta là có cái muội muội Kusaka Kirino. Làm sao Han Yu đồng học cùng với nàng nhận biết? Không phải. Không phải, hôm qua lúc trở về đụng phải nàng. Nói như thế nào đây? Han Yu có chút không tốt miêu tả chính mình cùng Kusaka Kirino va chạm tình. Cảnh, có phải hay không thái độ của nàng không được tốt? Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Nhìn Han Yu dáng vẻ, Kusaka Kyosuke có chút hiểu lầm. Trực tiếp liền thay mình muội muội xin lỗi. Không, không có. Han Yu phất phất tay sau hướng Kusaka Kyosuke thăm dò một chút, cái kia. Kusaka đồng học, ngươi cùng ngươi muội muội quan hệ tốt sao? Chúng ta quan hệ rất kém cỏi. Nghe thế là vấn đề. Kusaka Kyosuke một mặt cười khổ, nàng rất chán ghét ta. Nói không chừng bởi vì ta nguyên nhân, cho nên hôm qua khả năng đối với ngươi thái độ rất kém cỏi đi. A, dạng này a. Han Yu hiếu kỳ không có đạt được làm dịu, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.